Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần ướt, Lạc Kiều đôi mắt trở nên thâm trầm. Đau, Lạc Kiều không biết nặng nhẹ bóp lấy Kha Duyệt Hương kia vòng eo mảnh khảnh. Bóp Kha Duyệt Hương thẳng gọi đau. Lạc Kiều ở Kha Duyệt Hương gọi đau trong tiếng tỉnh táo lại. Nàng đem treo trên bờ vai Kha Duyệt Hương túi sách cầm lấy. Từ ngoại tầng xuất ra một bao khăn giấy. Rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho Kha Duyệt Hương. Thanh âm trầm thấp nói. Quần ướt, liền lau lau đi. Kha Duyệt Hương ở Lạc Kiều khóe miệng hôn một cái. Sau đó buông ra vòng lấy Lạc Kiều cổ cánh tay ngọc. Tiếp qua Lạc Kiều cho khăn giấy. Nhìn xem kia hai tờ khăn giấy. Ngước mắt cười nói. Thủy quá nhiều. Ẩm ướt đến kịch liệt. Còn rất sền sệt. Cái này hai tờ khăn giấy. Thế nào đủ sát? Một, Lạc Kiều nghe vậy, siết chặt trong tay khăn giấy. Nhìn Kha Duyệt Hương trầm mặc một cái chớp mắt về sau. Lại rút ba tờ khăn giấy cho Kha Duyệt Hương. Khàn giọng hỏi, đủ rồi sao? Kha Duyệt Hương tiếp qua Lạc Kiều khăn giấy. Cười nhìn lấy nàng. Không sai biệt lắm. Kha Duyệt Hương lui lại một bước. Chạm trước mặt Lạc Kiều. Dựa lưng vào toàn thân kính. Cởi bỏ eo thon dây thừng. Ngay trước mặt Lạc Kiều. Giơ chân lên. Cầm khăn giấy chậm rãi lau ướt át hai nơi. Lạc Kiều cũng không có né tránh. Nàng khoanh tay. Dựa vào phòng thử áo môn. Ánh mắt thâm trầm nhìn Kha Duyệt Hương nhất cử nhất động. Chỉ là khoanh tay tay siết thành nắm đấm. Nhẫn nại lấy tiến lên giúp nàng lau xúc động. Bởi vì nàng biết. Kha Duyệt Hương nghĩ, chính là để nàng giúp nàng sát, chờ Kha Duyệt Hương lau khô về sau, buông xuống chân, trên tay nắm chặt những cái kia dính dính viên giấy không nặng nề tân xuyên kia cái quần. Đang định đem những cái kia viên giấy tạm để dưới đất lúc, một song trắng nõn thon dài bàn tay đến trước người nàng. Cho ta đi, Kha Duyệt Hương ngẩng đầu, trông thấy Lạc Kiều kia nhàn nhạt biểu tình. Nàng đem trong tay mình bẩn viên giấy đưa tới. Người xác định, Lạc Kiều lời gì cũng không nói. Chỉ là đem trong tay nàng viên giấy lấy đi. Thả trong tay nắm chặt. Cuối cùng thả vào trong túi quần. Kha Duyệt Hương ở Lạc Kiều lấy đi nàng đã dùng qua bẩn viên giấy lúc. Trong lòng vui mừng là không có gì sánh kịp. Nàng lại cũng khống chế không nổi bản thân nàng. Đến gần Lạc Kiều, đem Lạc Kiều đặt ở phòng thử áo trên cửa. Đệm chân hôn ở Lạc Kiều đôi môi. Lạc Kiều kiềm chế đã lâu nhiệt hỏa cùng dụ. Xê vọng triệt để bị nhen lửa. Nàng hai tay ôm Kha Duyệt Hương. Cúi đầu hôn trả. Môi lưỡi tương giao. Nhiệt tình kích hôn. Tít tít tít. Giày cao gót dẫm đất thanh âm truyền đến. Theo sát lấy vang lên một đôi trai gái thanh âm. Lão bà. Người mặc cái này bộ tuyệt đối đẹp mắt. Người liền mặc thử một chút bộ này phải không? Giọng nam nói. Giọng nữ tựa hồ có chút xấu hổ. Có thể hay không quá bại lộ chút. Ta, giọng nam, người tốt như vậy dáng người. Sợ cái gì, thử một chút sao, không thích hợp đổi lại. Nữ nhân đi vào bên cạnh số 2 công chúa phòng thử áo. Mà ở vào số 1 công chúa trong phòng thử áo hai người. Ôm nhau lẳng lặng dựa vào tường thượng. Kha Duyệt Hương thử qua kia bộ đồ lót quần đã rơi xuống đất. Lạc Kiều buông ra Kha Duyệt Hương, nhặt lên bộ kia, đáp tại trên cánh tay mình. Kha Duyệt Hương cười nhìn lấy không có đi ngăn cản. Sau đó thấy Lạc Kiều cầm lấy y phục của nàng giúp nàng quần áo nón nảy. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên trở về đi ăn cơm tối. Kha Duyệt Hương giang hai tay tùy ý Lạc Kiều giúp nàng mặc quần áo. Liếc cười ngước mắt nhìn đứng tại trước người nàng Lạc Kiều. Nhưng ta chỉ thử một bộ. Lạc Kiều liếc mắt một bên thử trên kệ áo treo hơn 10 bộ khác biệt phong cách kiểu dáng gợi cảm bikini quần. N-lót, khẽ nói, liền những cái kia đi. Đủ rồi, Kha Duyệt Hương cười khẽ. Người thích, Lạc Kiều ngậm miệng, từ trong cổ họng phát ra một cái âm. Ân, Kha Duyệt Hương cười dựa trên người Lạc Kiều. Người thích, ta liền mua về, từng cái thử cho ngươi xem. Lạc Kiều tiếng hít thở tăng thêm. Cuối cùng không hề nói gì. Chỉ là cầm kia mười mấy bộ đi bên ngoài tính tiền. Bao quát đầu kia Kha Duyệt Hương làm ướt đầu kia. Đương nhiên, Kha Duyệt Hương trả tiền, lưu lại phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Lạc Kiều mang theo Kha Duyệt Hương túi sách, bị Kha Duyệt Hương kéo cánh tay đi ra tiệm đồ lót. Đứng tại một cái rác rưởi thùng trước, Kha Duyệt Hương lôi kéo Lạc Kiều dừng lại, hướng thùng rác giơ lên cầm, cười nhìn lấy Lạc Kiều nói, trong túi viên giấy, còn không ném sao? Lạc Kiều sững sờ, đưa tay đem trong túi kia dính dính ướt át viên giấy xuất ra, ném vào trong thùng rác, tay rất ẩm ướt rất dính. Lạc Kiều đang định cầm khăn giấy sát tay, kết quả Kha Duyệt Hương xong kéo tay Lạc Kiều tay, ngay trước mặt Lạc Kiều, lè lưỡi ở Lạc Kiều bàn tay chậm rãi lía. Mlap, một, Lạc Kiều hai con ngươi bỗng nhiên trở nên thâm thúy lên. Nàng đưa tay một cái tay khác ôm Kha Duyệt Hương eo nhỏ, thu về bàn tay, bóp lấy cằm của nàng, hôn xuống. Kha Duyệt Hương hai con ngươi nháy mắt sáng lên. Đây là đang mua sắm thành hành lang, lui tới đều là người, không ít đi ngang qua người đều kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Kha Duyệt Hương là không đang sợ, nhưng nàng biết Lạc Kiều trẻ tuổi, đang đi học, chủ động rời đi miệng, trở về thân đi, chỗ này nhiều người, Lạc Kiều chủ động để nàng mừng rỡ như điên, nhưng nàng sợ Lạc Kiều sẽ bị người bên ngoài nhìn, cũng sợ về sau vạn nhất ở trường học bị người nhận ra, đối nàng có ảnh hưởng không tốt. Kha Duyệt Hương chủ động kết thúc hôn, Lạc Kiều cũng không giận, chỉ là gật gật đầu, cùng Kha Duyệt Hương sóng vai đi ra ngoài. Kha Duyệt Hương hôm nay rất thỏa mãn, ngắn ngủi hai ngày, giữa các nàng có thể phát triển thành hình dáng này, nàng đã vô cùng hài lòng. Lạc Kiều thật phi thường hợp nàng, vô luận là phương diện nào. Kha Duyệt Hương kéo lại Lạc Kiều tay, tựa ở nàng trên vai cười nói, ban đêm muốn ăn cái gì? Hương Di mời khách, cứ mở miệng, liền xem như trên trời mặt trăng. Cái kia Hương Di khả năng không có biện pháp, muốn ăn ngài làm, Lạc Kiều đột nhiên nói. Kha Duyệt Hương sững sờ, ngồi dậy ngẩng đầu nhìn Lạc Kiều. Cái gì? Lạc Kiều nhìn xem Kha Duyệt Hương, chân thành nói, muốn ăn ngài làm đồ ăn, ta trợ thủ. Kha Duyệt Hương khóe miệng khẽ nhếch, ngươi từ nơi nào nghe nói ta sẽ làm món ăn? Kiếp trước thôi, Lạc Kiều nói bậy nói, nghe ta mẹ nói, ngài làm đồ ăn ăn ngon. Kha Duyệt Hương nghe vậy cười nói, Ngọc Lan tỷ cái này đều nói cho ngươi à, đi. Vậy chúng ta đi tầng ngầm một siêu thị mua thức ăn về nhà nấu cơm đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Lạc Kiều, đều được, nhưng ta không nổi tiếng đồ ăn. Kha Duyệt Hương cười khẽ, rau thơm ăn ngon như vậy ngươi đều không ăn à, thế hệ trước thường nói. Lạc Kiều ở Lạc Mẫu trong miệng không biết nghe bao nhiêu lần. Lạc Kiều liếc Kha Duyệt Hương liếc mắt, ngài không phải cũng không ăn hành sao? Hành ăn ngon như vậy ngài đều không ăn sao? Kha Duyệt Hương, bây giờ tiểu hài không được, nói không chừng, hai người kéo tay đi tầng ngầm một siêu thị mua không ít đồ ăn. Còn có rất nhiều ngoại quốc vào bến hàng tốt thịt, đồ ăn, nho nhỏ một miếng thịt hơn ngàn khối. Chờ hai người trở lại tiểu khu về sau, từ lầu một hộ gia đình tạm tồn trong dương lấy ra mua sắm thành đưa tới quần áo. Đi rồi 5-6 chuyến, mới đưa sở hữu mua sắm túi đề về nhà. Đến lúc cuối cùng một tay mua sắm túi đề vào nhà lúc, Lạc Kiều thở ra một hơi thở, quần áo mua quá nhiều, cũng khó để. Kha Duyệt Hương đã ở phòng bếp bận làm việc. Lạc Kiều cho bản thân rót chén nước về sau, đi vào phòng bếp bắt đầu trợ thủ. Rửa rau, thái thịt, điều phối liệu, đương bắt đầu xào rau lúc, phòng bếp nhiệt độ bắt đầu lên cao. Kha Duyệt Hương loay hoay một đầu mồ hôi. Tiểu Kiều, người giúp Hương Di trước xào một chút đồ ăn. Kha Duyệt Hương nói, đi. Lạc Kiều cho rằng Kha Duyệt Hương quá nóng, muốn lau mồ hôi, gật đầu đáp ứng, bắt đầu trộn xào. Thật ra nàng cũng là sẽ xào rau, chỉ bất quá nàng càng thích ăn Kha Duyệt Hương xào đồ ăn. Ăn ngon, rất nhanh. Lạc Kiều chỉ nghe thấy sau lưng Kha Duyệt Hương nói, Tiểu Kiều, Hương Di xào đi. Lạc Kiều gật đầu, lùi lại một bước, vừa định đem thìa đưa cho Kha Duyệt Hương. Kết quả nhìn thấy Kha Duyệt Hương lúc, ánh mắt của nàng sững sờ. chỉ thấy Kha Duyệt Hương một tay giải ra áo sơ mi của mình nút thắt, cho đến lộ ra rãnh sâu mới dừng lại. Khác một tay cầm một kiện gợi cảm ren đen bên lót ngực. Kha Duyệt Hương đem lót ngực đưa cho Lạc Kiều, cười yếu ớt nói, Hương Di nóng quá, liền đem nó cởi, người khả năng giúp đỡ Hương Di bỏ vào giặt quần áo trong rổ sao? Kha Duyệt Hương dáng người rất tốt, mà áo sơ mi lại bị nàng về sau giật giật, có vẻ hơi gấp, lại thêm ra một thân mồ hôi. Quần áo trở nên rất thấu, có canh hai bắt mắt, Lạc Kiều ánh mắt nhịn không được dừng lại. Lạc Kiều rũ xuống đôi mắt, đưa tay tiếp qua, siết trong tay, gật đầu thanh âm khàn giọng nói. Hảo, ta đưa qua liền trở lại. Lạc Kiều dứt lời quay người, lại ngước mắt lúc, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia bạo ngược. Hai người cùng một chỗ hợp tác làm một bữa phong phú bữa tối. Phía sau cùng đối diện cùng hưởng bữa tối. Lạc Kiều ăn đến rất hài lòng. Chỉ bất quá đối diện người chân phải vẫn luôn ở dưới bàn chọc ghẹo nàng, để người thỉnh thoảng sẽ phân tâm. Sau khi cơm nước xong nhìn thời gian còn sớm, Lạc Kiều không nguyện ý sớm như vậy tắm rửa, miễn cho lại bị người nào đó đè xu ống giường trêu chọc. Thế là hai người ngồi ở trên ghế sofa xem tivi. Chuẩn xác mà nói là Kha Duyệt Hương ngồi ở Lạc Kiều trong ngực xem tivi, còn đang nắm Lạc Kiều vòng tay ở bản thân nàng. Hai người đang nhìn một bộ nông thôn Trấn Hưng kịch, xây một tòa công xưởng, kết quả bởi vì nước bẩn xử lý vấn đề dẫn đến hạ du thôn dân bị bệnh. Kha Duyệt Hương nhìn thấy lúc này, chau mày, đau lòng nói, nên đem người chủ nhiệm này bắt đi ngồi tù. Cái này nhiều hại người a. Lạc Kiều rất yên tĩnh. Nàng đang nhớ lại bên trong, nàng nguyên thế giới giống như cũng là thế này, thậm chí nghiêm trọng hơn. Ở nguyên thế giới, nàng cả tin, đem nhà nàng nước bẩn nhà máy xử lý giao cho nàng từ sòng bạc quen biết khuê mật trông nom. Kết quả sau lại hạ du người chết, vừa mới bắt đầu chết một cái, sau lại chết một mảnh. Các chuyên gia đến thăm dò nguồn nước, mới phát hiện là vấn đề nước. Lạc Kiều đi tìm nàng khuê mật, kết quả phát hiện khuê mật ra sớm đã người đi nhà trống. Sau lại mới biết, nói hảo bỏ bài bạc khuê mật đã giấu giếm nàng ở sòng bạc ngầm thua đặt mông nợ. Vì trả nợ liền đánh lên tập đoàn lấy ra trị bách khoa nhà máy nước thải tài chính. Cuối cùng Lạc Kiều vào tù, trong tù tức không nhịn nổi, cả ngày lẫn đêm muốn dế. TCSS cái kia hại nàng ở tù khuê mật, kết quả đang ở tù tươi sống đem bản thân tức chết. Nguyên thế giới nàng vốn cũng không phải là hảo điều, kết giao cũng là một đám hư chim. Nàng tự làm tự chịu. Tiểu Kiều, nghe thấy Kha Duyệt Hương gọi nàng, Lạc Kiều vô ý thức gật đầu. Ân, nên ngồi tù. Tiểu Kiều, người nghĩ gì thế? Ta là hỏi ngươi có muốn hay không tắm rửa trước. Kha Duyệt Hương dạ, ưng chân ở Lạc Kiều trên đùi, ở trên mặt nàng hôn một cái sau nói. Lạc Kiều cúi đầu nhìn một cái cùng nàng dán chặt rãnh sâu, ngước mắt lắc đầu nói, thời gian còn sớm, không nghĩ nhanh như vậy tẩy. Kia, Kha Duyệt Hương cánh tay ôm Lạc Kiều cổ, chúng ta tới làm điểm chuyện vui sướng giết thời gian đi. Lạc Kiều, ta nghĩ xem tivi. Kha Duyệt Hương, phía sau liên tiếp 5 ngày, vô luận Kha Duyệt Hương như thế nào liêu, như ẩn như hiện, thẳng cho, đủ kiểu dẫn dụ, Lạc Kiều đều có thể nhịn xuống. Mỗi lần làm đến một bước cuối cùng trước, liền dừng lại, dù cho Kha Duyệt Hương đủ kiểu thỉnh cầu, Lạc Kiều đều không hề bị lay động. Kha Duyệt Hương tức hổn hển, hướng Lạc Kiều gầm thét nói, ngươi có phải hay không không được. Lạc Kiều lẳng lặng nhìn Kha Duyệt Hương, chỉ là ở nàng nhất lúc tức giận ôm qua Kha Duyệt Hương, cho nàng một cái hôn sâu, làm trò trấn an. Kha Duyệt Hương còn có thể làm sao, chỉ có thể thở dài một tiếng, chôn trong ngực Lạc Kiều cắn nàng. Rõ ràng đối nàng có cảm giác, vì cái gì chính là không làm, chỉ thích như thế treo nàng sao. Lạc Kiều an tĩnh ôm Kha Duyệt Hương, yên lặng tính toán thời gian. Ngày mai là báo danh thời gian, nàng phải rời đi. Ngay tại Kha Duyệt Hương cho rằng Lạc Kiều các nàng ở Lạc Kiều báo danh trước không làm được lúc, ở báo danh trước một đêm, Lạc Kiều đang tắm lúc hỏi Kha Duyệt Hương muốn cắt móng tay. Kha Duyệt Hương rất là kinh ngạc cùng mừng rỡ. Nàng đem cắt móng tay đưa cho Lạc Kiều lúc. Hỏi nàng, người cắt móng tay, là ta nghĩ ý tứ kia. Lạc Kiều tiếp qua cắt móng tay về sau. Nhàn nhạt trả lời một câu. Ân, Kha Duyệt Hương mừng rỡ như điên. Vội vàng đi tìm ra một bộ nhất như ẩn như hiện khoản tình thú váy ngủ. Đợi lát nữa liền mặc vào cùng Lạc Kiều hảo hảo làm. Lạc Kiều sau khi tắm Kha Duyệt Hương tẩy. Kha Duyệt Hương tắm thật lâu rất sạch sẽ. Cuối cùng nàng ăn mặc tình thú váy ngủ phong tình vạn chủng đi đến Lạc Kiều trước mặt. Bò lên giường. Vừa bò lên giường. Liền bị người ta tóm lấy tay. Ôm eo. Xoay người đè dưới người. Váy ngủ trên người nàng bị xé nát ném xuống đất. Lạc Kiều trong mắt tràn đầy bạo ngược. Kha Duyệt Hương lại sợ vừa vui. Đem phòng đèn dập tắt. Hai người làm đến cuối cùng một bước. Lạc Kiều rất thô lỗ. Rất hung ác. Cùng bình thường lạnh nhạt tỉnh táo nàng hoàn toàn khác biệt. Mà Lạc Kiều bóng loáng phần lưng. Tất cả đều là Kha Duyệt Hương lấy ra vết máu. Cực kỳ lâu. Lâu đến Kha Duyệt Hương ngất đi mới dừng lại. Khi đó sắc trời bắt đầu hơi hơi trắng bệch. Lạc Kiều rút ra bản thân thon dài tay. Cầm khăn giấy lau khô. Nhìn xem bị nàng làm trong một đêm Kha Duyệt Hương. Hai con ngươi hơi trầm xuống. Đem người ôm công chúa lên đi vào phòng tắm. Phơi nắng ba sáo. Kha Duyệt Hương mới từ trên giường thức tỉnh. Nói chính xác. Nàng là bị đói tỉnh. Nàng toàn thân bủn rủn bất lực. Dương một tay lên. Phát hiện cách vách ổ chăn băng lạnh buốt lạnh. Trống rỗng. Tiểu Kiều. Tiểu Kiều. Kha Duyệt Hương từ trên giường bò lên. Kêu chừng mấy tiếng đều không nghe thấy có người đáp lại. Kha Duyệt Hương nhíu mày cầm lấy một bên trên tủ ở đầu giường chi giả. Cho bản thân quần áo nón nảy hảo. Cả phòng đi tìm Lạc Kiều. Kết quả phát hiện không chỉ có người không thấy. Hành lý cũng không thấy. Nhưng nàng mua cho Lạc Kiều tất cả vật phẩm. Đều lưu lại. Kha Duyệt Hương phát hiện trên bàn ăn có tiện lợi dán. Cao hứng cầm lấy đặt ở trên bàn ăn dùng bát đè tiện lợi thiếp. Hương Di. Cảm ơn ngài mấy ngày này chiếu cố. Ta nghĩ chúng ta không thích hợp. Vẫn là như vậy đừng qua đi. Trên bàn có mua hảo cháo cùng bánh bao. Ngài tỉnh rồi có thể ăn. Lạc Kiều lưu. Kha Duyệt Hương hai con ngươi nháy mắt trở nên hung ác nham hiểm lên. Nàng siết chặt trong tay tiện lợi dán. Âm hạ mặt. Hô hấp dồn dập. Cuối cùng tức không nhịn nổi. Vung tay lên. Đem trên bàn cháo hoa cùng bánh bao toàn bộ đánh rơi xuống đất. Như vậy đừng qua. Người đừng nghĩ. Chết cũng sẽ không buông ra ngươi. Kha Duyệt Hương thế nào đều không nghĩ tới. Các nàng làm ngày thứ hai. Lạc Kiều liền xách hành lý đi. Lẽ nào nhiều ngày như vậy. Lạc Kiều đều là lừa nàng. Kha Duyệt Hương mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nhìn chằm chằm trên mặt đất bị đánh lật cháo cùng bánh bao. Lâm Đại trong trường học. Lạc Kiều kéo lấy hành lý. Nhếch miệng lên đi ở rộn ràng trường học trên đường. Nàng biết Kha Duyệt Hương sẽ tức giận. Nàng cố ý. Xem như báo kiếp trước Kha Duyệt Hương mang nàng đồng quy vu tận mối thù đi. Cũng coi là cho kiếp trước nàng một mình bàn giao. Lạc Kiều dám như thế. Tự nhiên biết Kha Duyệt Hương bị nàng như thế bày một đạo. Sẽ không để qua nàng. Nàng muốn. Chính là Kha Duyệt Hương không thả qua. Lạc Kiều hít sâu một cái khí. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Trùng sinh thật hảo. Quả nhiên. Nàng thích nhất. Vẫn là tiểu thế giới này. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau sẽ có chút tiểu bía. N. Thái Nga. Hương Di bắt đầu cố chấp. Thật ra Lạc Kiều cũng bình thường không đi nơi nào. Hai người bọn họ là đồng loại. Cách chương.